Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2937, rốt cuộc là người nào? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mặc dù Tô Liễu Nhi khả năng không lớn thua, nhưng là cho dù như thế, Tô Liễu Nhi vẫn là khả năng không lớn. Tiếp tục tham gia tinh thần tiên môn tổ, trước vạn tộc tỷ thí, Tô Liễu Nhi cũng đã thức tỉnh yêu tổ ý thức cùng ký ức, mà yêu tộc cùng tinh thần tiên môn ở giữa, càng là tranh đoạt vạn tộc chí tôn, thiên địa chúa tể sinh tử đại địch. Rốt cục, 9 ngày 9 đêm sau đó, Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân, Từ Chí, Cao, toàn bộ tinh thần toàn bộ linh vui thích, tỉnh lại, giờ khắc này, Tô Liễu Nhi lại không phải cái kia thiên chân vô tà tiểu nữ. Hài, cùng một ngày thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi trước là ở Mị Nương thời, quang chi lực dẫn dắt các hạ mộng hồi chân linh, đã trải qua dạ thiên hàn một đời, đồng thời, ở tinh không cổ lộ, cùng Sở Hành Vân bái qua thiên địa, kết làm phu, thê, cùng một ngày thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi đem bản thân xử nữ thân, thể, không có chút nào cất giữ, hiến tặng cho nàng Sở ca ca. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, liền xem như nàng và phu quân động phòng hoa trúc, suy tư, Tô Liễu Nhi ngòn ngọt cười, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Hành Vân lòng, ngực, nỉ non nói, phu quân, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tô Liễu Nhi vui vẻ kia nét mặt, tươi cười, nghe Tô Liễu Nhi xinh đẹp kia thanh âm, cảm thụ được Tô Liễu Nhi cái kia dã rời trơn nhẵn thân thể. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân gương mặt không dám tin, dạng này Tô Liễu Nhi, không thể nghi ngờ là xa lạ, dạng này Tô Liễu Nhi, lại là quen thuộc. Nói lạ lẫm, là bởi vì đi qua trăm năm qua, Tô Liễu Nhi cho tới bây giờ chưa từng dạng này. Nói quen thuộc, là bởi vì Sở Hành Vân trong trí nhớ, có một cái nhường hắn khắc cốt minh tâm nữ nhân, liền là cái dạng này. Nhất là nhường Sở Hành Vân không thể tin, là Tô Liễu Nhi ánh mắt. Dạng này ánh mắt, mặc dù Sở Hành Vân cũng không có gặp qua mấy lần, thế nhưng là cuộc đời này một đời, hắn đều mơ tưởng quên. Quật cường, bất khuất, lãnh ngạo, giống như cái kia ngạo tiết hoa mai đồng dạng, cho người tán thưởng, cho người kính ngưỡng. Không thể tin nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân run rẩy nói, Thiên Hàn, là ngươi sao? Nghe được Sở Hành Vân lời nói, Tô Liễu Nhi trắng như tuyết thân thể mềm mại, tức khắc kịch liệt run lên. Quả nhiên, phu quân trong suy nghĩ, vẫn là nhớ kỹ bản thân, vẻn vẹn từ thần thái, ngữ khí, cùng trên con mắt, hắn liền nháy mắt nhận ra. Được, nội tâm cảm động ở giữa, Tô Liễu Nhi hơi há ra miệng, thế nhưng là trong lúc nhất thời, Tô Liễu Nhi dĩ nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn xem Tô Liễu Nhi một mặt phức tạp biểu lộ, Sở Hành Vân nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, rúc vào Sở Hành Vân cái kia ấm áp trong lồng ngực. Tô Liễu Nhi tức khắc yên tĩnh trở lại, cảm thụ được Tô Liễu Nhi cái kia mềm mại vô cùng thân thể mềm mại. Sở Hành Vân nói, chuyện gì xảy ra, đến cùng phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tô Liễu Nhi cũng không nghĩ tới giấu giếm, chỉnh sửa một chút suy nghĩ sau, Tô Liễu Nhi một năm một mười, đem hôm nay trải qua tất cả, như thật trần thuật đi ra. Nghe Tô Liễu Nhi giảng thuật, Sở Hành Vân không khỏi ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, người linh hồn là kỳ lạ nhất. Hắn tồn tại ở giờ khắc này, cũng tồn tại ở quá khứ và tương lai. Cái gọi là yêu hận tình cứu, đều tuyệt không phải một đời chi nhân quả. Vì cái gì có người gặp một lần liền sẽ cảm giác quen thuộc, hơi chút tiếp xúc liền phảng phất là nhiều năm lão hữu đồng dạng đây? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, không ngoài dự liệu, người này là ngươi đi qua hoặc là tương lai hảo hữu, lại hoặc là người này là ngươi kiếp trước, hoặc là tiếp theo đời hảo hữu. Ngươi hiện tại trải qua tất cả, là ngươi đi qua, cùng tương lai ngươi, cộng đồng tại trải qua. Nhẹ nhàng đem Tô Liễu Nhi từ trong ngực đẩy ra, Sở Hành Vân tò mò nhìn xem Tô Liễu Nhi tấm kia kiều tiếu khuôn mặt. Cẩn thận nhìn lại, Tô Liễu Nhi dung mạo, kỳ thật cùng Dạ Thiên Hàn thực sự rất giống, chỉ bất quá, Tô Liễu Nhi dài đến 13 đến 14 tuổi sau đó. Liền không còn lớn lên, mà Dạ Thiên Hàn, lại một mực dài đến 17 đến 18 tuổi sau đó. Cũng không có đình, chỉ trưởng thành, cái gọi là, nữ đại 18 biến. Nếu như Tô Liễu Nhi tiếp tục trưởng thành, dài đến 17 18 tuổi mà nói, lúc kia nàng, đại khái sẽ cùng Dạ Thiên Hàn, lớn lên giống nhau như đúc đi. Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân trần chờ một chút, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, hiện tại, ta nên gọi ngươi Thiên Hàn, vẫn là Liễu Nhi. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tô Liễu Nhi chỉ hơi chút trần chờ, liền quả, quyết làm ra quyết định, lại không nói nàng nội tâm bên trong cảm thấy mình là người nào. Điểm mấu, chốt ở chỗ, Tô Liễu Nhi hiện tại càng hy vọng mình là người nào. Nếu như nàng là Tô Liễu Nhi, như vậy nàng cùng Sở Hành Vân ở giữa, liền chỉ có vợ chồng chi, thực, mà không vợ chồng tên. Phải biết, hôn lễ, hứa hẹn thế nhưng là một đời một thế, mà không phải vĩnh, sinh vĩnh thế. Bởi vậy, nếu như nàng là Dạ Thiên Hàn, như vậy nàng và Sở Hành Vân ở giữa, chẳng những có vợ chồng chi thực, còn có lấy vợ chồng tên. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chỉ có nàng là Dạ Thiên Hàn, mới có thể, cùng Sở Vô Ý ở giữa, không có bất kỳ ngăn cách. Nếu như nàng là Tô Liễu Nhi, luân lý phía trên chung quy là có chút hỗn loạn, nhường lớn hơn nàng mấy trăm tuổi Sở Vô Ý, gọi nàng mụ mụ, cái này vô luận như, thế nào, cũng là phi thường quái dị. Hơn nữa Tô Liễu Nhi rất rõ ràng, Sở Hành Vân không có khả năng, lại cùng, cái nào nữ nhân kết hôn, nếu như nàng là Tô Liễu Nhi, như vậy nàng sẽ, vĩnh viễn không có danh phận, Sở ca ca công khai, cũng được công nhận thê tử, liền là Dạ Thiên Hàn. Cho dù, Tô Liễu Nhi liền là Dạ Thiên Hàn chuyển thế chi thân, cũng vẫn như cũ vô, dụng, cái kia có thể nói rõ, nàng kiếp trước, đã từng là Sở Hành Vân thê tử, nhưng, lại không có nghĩa là vĩnh viễn là, nếu như muốn nói vĩnh sinh chọn đời mệnh, nhất định vợ, căn bản là không tới phiên nàng Tô Liễu Nhi. Sở Hành Vân mệnh nhất định vợ, là Nam Cung Hoa Nhan, mà không phải nàng Tô Liễu Nhi. Hơn nữa, lúc đến hiện tại, chỉ riêng Tô Liễu Nhi nội tâm tới nói, nàng cũng, càng nhiều cho rằng, mình là Dạ Thiên Hàn, mà không phải Tô Liễu Nhi. Dù sao, Tô Liễu Nhi một đời, có thể giá trị trí nhớ, thực sự quá ít. Nói đơn giản, Tô Liễu Nhi một đời, liền là một cái hồn nhiên ngây thơ cô bé, lúc tuổi thơ ánh sáng, mà Dạ Thiên Hàn, càng giống vượt qua thời niên thiếu, thời đại sau, thiếu nữ bản Tô Liễu Nhi. Tại chỉ riêng Tô Liễu Nhi mà nói, Tô Liễu Nhi thân phận, chính là nàng, thời niên thiếu, cũng là nàng trước hết nhất trải qua, mà Dạ Thiên Hàn thân phận, thì là nàng trở thành thiếu nữ sau, cùng Sở ca ca, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau quá trình, hơn nữa ở thứ tự trước sau, Tô Liễu Nhi cũng đúng là trước đã trải qua Tô Liễu Nhi thời niên thiếu thời đại, sau đó mới đã trải qua Dạ Thiên Hàn một đời, đi qua Tô Liễu Nhi, kia, chính là Tô Liễu Nhi, thế nhưng là bây giờ Tô Liễu Nhi, cũng đã là Dạ Thiên Hàn, dù sao, đi qua mấy mười năm thời gian bên trong, nàng đều là, lấy Dạ Thiên Hàn thân phận vượt qua, tối thiểu nhất, tại trên linh hồn, tại ký ức, xác thực là dạng này. Bởi vậy, vô luận từ góc độ nào xuất phát, Tô Liễu Nhi đều không còn cho rằng, mình là trước kia cái kia Tô Liễu Nhi, thiên chân vô tà, thiện lương khả ái Tô Liễu Nhi, cũng đã thành thục, nàng bây giờ, là Dạ Thiên Hàn. Suy tư, Tô Liễu Nhi ngẩng đầu, mỉm, cười đối Sở Hành Vân nói, Tô Liễu Nhi, là ta phụ mẫu, vì ta lấy danh tự, mà, Dạ Thiên Hàn, thì là sư tôn vì ta lấy danh tự, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, bởi vậy, Tô Liễu Nhi là ta, nhưng Dạ Thiên Hàn cũng là ta. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Hắn cũng biết rõ, Tô Liễu Nhi cùng Dạ Thiên Hàn, kỳ thật là cùng một người. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn cuối cùng vẫn là không biết, đến cùng nên đem trước mặt cô gái này xem như là Tô Liễu Nhi, vẫn là Dạ Thiên Hàn. Hết chương.